nhưng mà bọn họ phát hiện ra bản thân mình đã phạm phải một cái sai lầm chí mạng, bởi vì thứ lợi khí vô thượng chuyên dùng để đối phó với loại robot thường xuất hiện trên chiến trường kia, loại tạc đạn điện tử cường độ cao được phóng thích ra dày đặc, lại căn bản không thể nào đánh trúng được những con robot kỳ lạ của quân đội liên bang. Những quả tạc đạn điện tử cường độ cao này, sau khi lớp vỏ bên ngoài nứt toác ra, phun trào ra những tia điện cao thế hình cung màu lam biếc, cường độ cực kỳ cao, lại được triển khai trên một phạm vi công kích cực lớn, thế nhưng lại hoàn toàn không phát huy ra được hiệu quả như bọn họ mong muốn. Bởi vì những quả tạc đạn được phóng ra với tốc độ cực cao, vẫn không thể nào phóng vào trong khu vực đám robot liên bang kia đang tập trung. Tính cơ động của những con robot màu đen của quân đội liên bang kia bộc phát ra quá mạnh mẽ, tốc độ di chuyển cực nhanh. Hơn 80% các quả tạc đạn điện tử cường độ cao do phân đội bộ binh trọng trang đột kích của đế quốc phóng ra đều bị trực mục tiêu toàn bộ. Kết quả cũng chỉ khiến cho ba đầu robot màu đen của liên bang bị tê liệt, mất khả năng chiến đấu mà thôi. Càng đáng sợ hơn chính là khi đám quân nhân đế quốc còn lại tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc hiệp đồng tác chiến giữa robot và bộ binh, một công kích một rút lui, thì những con robot màu đen của liên bang này lại sớm bỏ qua hoàn toàn những quy củ giáo điều tác chiến từ trước đến giờ, bằng vào hỏa lực cùng tính năng vô cùng cường hãn của mình, khởi xướng phương thức xung phong đồng loạt tốc độ cao, giống như là một nắm tay bằng hợp kim vậy, vừa khổng lồ vừa cực nhanh, hung hăng nện lên phòng tuyến bọc hậu cuối cùng của đại đội đột kích đế quốc. Giống như là một mũi tên sắt xuyên thủng một lớp giấy mỏng manh vậy, những con robot màu đen của quân đội liên bang xuyên thẳng vào như xuyên một lớp đậu hũ, đột phá bức phòng tuyến bọc hậu, hướng về chi đại đội thiết giáp đế quốc ở trên khu vực bình nguyên cách đó không xa mà điên cuồng đuổi theo. Mà ngay sau lưng đám robot màu đen này, những chiếc chiến xa của sư đoàn thiết giáp 7 giống như một luồng thiết lưu, không ngừng nổ vang, rít gào, cũng bắt đầu tăng nhanh tốc độ của mình. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 417, đòn phản công của liên bang. Trên một cái màn hình vô cùng lớn, một mũi tên màu đỏ từ phía nam đâm thẳng về phía bắc với tốc độ cực nhanh, sau đó lại cũng bằng tốc độ cực nhanh mà lan tràn rộng ra hai bên. Những cái mũi tên màu đỏ này chính là đại biểu cho sư đoàn thiết giáp 7. Tại một khu vực ngay phía trước chi sư đoàn thiết giáp này khoảng hơn 10 km là một mảnh màu xanh lam, đại biểu cho chi đại đột đột kích của đế quốc đang dùng tốc độ cực cao lùi lại, ý đồ muốn thoát ly khỏi chiến trường. Nhưng mà chi doanh đoàn robot cùng với phân đội bộ binh trọng trang đột kích mà bọn họ lưu lại phía sau để tiến hành bọc hậu, lúc này sớm đã biến thành tế vật khai đao của sự công kích sắc bén của sư đoàn thiết giáp 7 rồi. Bọn họ hôm nay tuyệt đối không thể nào hoàn thành được nhiệm vụ bọc hậu của mình. Chi đại đội đột kích quân viễn chinh đế quốc này theo nhiệm vụ ban đầu chính là nhanh chóng đột kích, phối hợp với chi đại đội robot Nguyệt Lang để đâm sâu vào chiến trường của quân đội liên bang. Nhưng mà Bộ Tư lệnh Quân đội Đế quốc ở khu vực Bắc Bán Cầu sớm nhận được tình hình chiến sự phi thường không ổn, trạng thái chiến trường trên đường ranh giới Nam, Bắc Bán Cầu đã xảy ra sự thay đổi mang tính chiến lược. Hai cái sư đoàn của quân đội liên bang đang từ khu vực Đông Bắc rất nhanh hướng về phía này mà phóng đến. Nếu như để cho đối phương đem chi bộ đội 2 vạn người này hoàn toàn đóng băng tại khu vực đường ranh giới phía Nam, như vậy nghênh đón bọn, họ khẳng định là kết cuộc tan tác, hoàn toàn thất bại. Cho nên chi bộ đội cơ giới hóa toàn diện này, hiện tại chỉ có cách tận khả năng dùng tốc độ nhanh nhất mà rút lui mà thôi. Sư đoàn thiết giáp 7 lúc trước đã phân ra thành 3 đường truy kích, ở trên vùng bình nguyên Mã Nhã mà điên cuồng đập ra, từ trong khắp nơi khu vực cạnh Hoàng Sơn Lĩnh mà tiến hành truy kích. Ngay tại thời điểm sắp sửa đuổi tới phía sau lưng chi đại đội đột kích đế quốc, 3 đạo thiết lưu kia lại trong giây lát phân ra thành vô số các chi bộ đội chiến đấu cấp nhỏ hơn, hướng về phía sau của đại đội đột kích đế quốc mà đâm thẳng vào. Lúc này thể hiện ra trên màn hình quan sát chiến trường, 3 mũi tên màu đỏ thẫm đại biểu cho sư đoàn thiết giáp 7 kia trong giây lát đã phân ra rất nhiều những sợi tơ nhỏ, căn bản không hề e sợ bất cứ hỏa lực bao trùm nào cả, mạnh mẽ mà không chút sợ hãi phóng vọt lên trên. Không hề tiến hành che chắn bất cứ cái gì xung quanh, cũng càng không có bất cứ cái gì bọc hậu, chỉ có trực tiếp nhất,